Nhà trọ cực phẩm, chương 82, tu âm dưỡng thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nhạc Nhạc dẫn Tông Kiên Định lên lầu 3. Tiến vào phòng khách chỉ thấy Nguyễn Lân đang ngồi ở trên sofa màu xám xem tạp chí. Nguyễn Lân một thân áo màu trắng phối hợp với quần thun hiu nhàn, phong cách quần áo tao nhã lại lộ ra khí thế mạnh mẽ. Đã đưa khách đến, Hà Nhạc Nhạc tự nhiên không muốn ở lâu. Cô hiện tại nhìn thấy Nguyễn Lân chân liền mềm đương nhiên. Không nhìn thấy hắn cũng mềm. Từ lúc bắt đầu xuống giường hôm nay, cái mông cùng hai chân của cô như tự ngược luôn căng mỏi. Cố gắng không để cho tư thế của bản thân xuất hiện khác thường. Tuy rằng ngày hôm qua hành động của Nguyễn Lân chỉ sợ đã làm cho chị em Vinh ra nhìn ra cái gì rồi. Nhưng, trong lòng cô thầm than một tiếng. Cô biết cố chấp như vậy chính là tự tìm phiền não. Cho dù là cô lừa mình dối người cũng tốt. Cô cũng cố gắng làm bộ như cô chính là một quản lý nhà trọ bình thường. Cô ở bên ngoài trừ Linh Vũ không có người bạn nào khác. Cho dù là bạn cùng phòng ký túc xá đại học, cô cũng chỉ yên lặng nhìn bọn họ đùa giỡn. Không phải cô không muốn có bạn, mà là có quá nhiều thương đau, làm cho cô không muốn lặp đi lặp lại trải qua nhiều lần. Thời trung học, cũng từng có bạn học không có nghe theo lời đồn, chủ động nói chuyện với cô, hỏi cô các vấn đề về học tập, cùng cô đi căn tin ăn cơm. Chỉ là sau khi nghe được những lời đồn đãi khác nhau, một cơ hội giải thích cũng không cho cô nói, ngược lại bịa đặt những bằng chứng liên quan đến lời đồn này. Khoa trương nhất là, có người lại còn nói việc này do chính miệng cô nói cho họ biết. Cô vì thế đã đau khổ rất nhiều lần. Cô thậm chí còn có lần hoài nghi, những người đó có phải hay không ngay từ đầu đã cố ý đối tốt với cô trước, lại đạp cô một cái. Sau khi xem được một ít sách tâm lý học, mới biết những người đó chính là xuất phát từ tâm lý phòng vệ tự bảo hộ mình. Những người đó chính là sợ hãi người khác sẽ nghĩ họ giống như cô. Vì thế mới liều mạng hát nước bẩn lên người cô để phân rõ giới hạn. Hiểu được bản tính con người yếu đuối, cô chỉ có thể một mình đứng ở một góc âm u, phòng ngừa hại người hại mình. Nhưng hai chị em Vinh ra không giống vậy. Họ chỉ là khách qua đường. Cơ hội biết được lời đồn này cực kỳ bé nhỏ. Ở cùng các cô ấy, cô không cần lo lắng thái độ họ sẽ thay đổi. Cô cũng có thể như những nữ sinh bình thường cùng bọn họ đùa giỡn ồn ào. Hôm kia, lúc Vinh Thanh Nhã lần đầu tiên gọi cô chị Nhạc Nhạc, thật ra lúc ấy cô đã cố gắng nhịn xuống nước mắt. Cũng may không làm cho người ta phát hiện. À, cô thế nhưng đã quên. Công việc hiện tại của cô cũng sẽ làm cho người ta ghé mắt khinh bỉ thậm chí phỉ nhổ. Buổi sáng cái liếc mắt của Thanh Nhã không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Hà Nhạc Nhạc, cằm đột nhiên bị người ta đụng đụng. Nhìn thấy khuôn mặt cực xoáy gần trong gang tấc. Lông mi dày của hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Em không thoải mái sao? Ách, Hà Nhạc Nhạc trái phải nhìn. Cô vậy mà ở thang máy suy nghĩ đến mơ hồ. Cô vội vàng giãy khỏi ngón tay của Nguyễn Lân. Thực xin lỗi. Hà Nhạc Nhạc theo thói quen xin lỗi trước. Rồi mới nhớ lại một chút. Hắn vừa mới hỏi cái gì? Không, không, em đi xuống trước. Đợi chút. Nguyễn Lân đột nhiên bắt lấy cánh tay cô. Thấy cô có chút biểu tình đau đớn lại nhanh buông ra. Có chút đồ muốn, đưa cho em, cho cô. Cái gì à? Tông Kiên Định mỉm cười vì cô giải thích. Nơi này đều là những loại thuốc tốt nhất cho phái nữ. Là dược phẩm chăm sóc có tác dụng tu âm dưỡng thận. Cam kết hiệu quả lại không có tác dụng phụ. Giống như loại này, Tông Kiên Định cầm lấy một cái bình thủy tinh ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Bên trong tựa hồ chứa kem dưỡng màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là mộng ảo, chuyên môn dùng tại bộ phận đặc thù nữ tính dùng để tiêu sưng giảm đau, khép lại miệng vết thương thật nhỏ, không chỉ có hiệu quả trị liệu nhanh tốt, mà còn rất thơm nga, vì để gia tăng phúc lợi sử dụng còn đặc biệt tăng thêm thành phần hoạt hóa cho da. Sử dụng lâu dài có thể làm cho nơi riêng tư càng thêm chật chất mà còn co giãn nhanh chóng. Tông Kiên Định, Nguyễn Lân trên trán gân xanh ứa ra. Hà Nhạc Nhạc vốn bị nói đã thấy xấu hổ vô cùng. Vừa thấy Nguyễn Lân hai mắt phun lửa hận không thể ăn luôn bác sĩ Tông. mà bác sĩ Tông lại trưng ra bộ dáng. Người tới a, có bản lĩnh đến ăn ta đi. Thêm vào khí chất, phong tình vạn chủng của hắn, cùng với Nguyễn Lân đang như sư tử hổ báo lại giống như một đôi. Làm cô đang nhìn cũng cúi đầu bật cười một tiếng. Vị bác sĩ Tông này tựa hồ có một loại mị lực đặc thù. Cô ở trước mặt hắn, cư nhiên không cảm thấy xấu hổ bối rối. Đại khái là vì, ánh mắt hắn nhìn cô chưa từng có miệt thị hoặc khác thường gì. Nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc tươi cười trong sáng khó gặp, ánh mắt Nguyễn Lân như lửa diễm dần dần tắt. Áp lực đè nén trong ngực gắt gao trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng thoáng giảm bớt một ít. Cô cười rộ lên, rất đáng yêu a. Hà Nhạc Nhạc cười xong vừa nhấc đầu, chỉ thấy Nguyễn Lân chăm chú nhìn cô, trái tim sợ tới mức rối loạn mấy cái, ánh mắt hoàn toàn không biết nhìn vào đâu. Này, hai người các ngươi muốn nồng tình mật ý cũng được, củi khô bốc lửa cũng được, cảm phiền chờ tôi đi rồi nói sau được chứ. Nguyễn chủ quặng mỏ, cậu xem một chút, không thiếu cái gì trong yêu cầu chứ, tôi sẽ không quấy rầy hai người nữa. Tông kiên định lắc lắc thuốc mỡ trong tay, chọc Hà Nhạc Nhạc lại một trận mặt đỏ tới mang tai. Hà Nhạc Nhạc vừa nhìn mấy cái ngôn ngữ trên nhãn hiệu, biết mấy thứ này tất nhiên giá rất cao, nhưng vào tình huống hiện tại của cô rất cần dùng, kiên trì hỏi giá tính mua cho bản thân. Tông kiên định lại nói chăm sóc thân thể nữ nhân là trách nhiệm của nam nhân, nên để nam nhân tiêu tiền, kêu cô không cần khách khí. Có lẽ, nhưng Nguyễn tiên sinh cũng không phải của nam nhân của tôi. Hắn là chủ nhà của tôi. Tiền lương cùng với phúc lợi, cô không muốn cùng bọn đàn ông này có liên quan gì về kinh tế. Nghe được Hà Nhạc Nhạc nói những lời này, Tông kiên định có chút muốn cười. Lại vừa thấy bộ dáng Nguyễn Lân chuẩn bị nổi giận, hắn liền vội vàng hòa giải. Dừng, tôi đây là từ phí phúc lợi chữa bệnh của nhân viên mà trừ ra. Được rồi chứ, đương nhiên, 3.000 phúc lợi thêm 2 con số không nữa sợ mới đủ. Hắn phải từ người Nguyễn Lân lấy cái giá tốt nhất mới được. Nhưng chỉ cần Hà không nói, quay đầu sẽ tìm Nguyễn Lân đòi tiền thuốc không thì tốt rồi. Hắn quả nhiên đúng tài trí vô song. Nhưng mà cái cô gái nhỏ này thật là quật cường. Nguyễn Lân, Mục Duy, Thân Đồ Mặc, 3 người này nếu như thất bại trong tay cô sau này nhất định có rất nhiều trò hay để xem a. Oa ha ha ha ha. Hà Nhạc Nhạc biết nhiều lời cũng vô dụng, liền tạm thời chấp nhận cách nói của Tông kiên định. Trừ phí phúc lợi, từ lúc cô mở miệng cãi lại, Nguyễn Lân không nói một tiếng liền nhấc túi sách lên đi hướng thang máy. Cô cùng Tông kiên định tự nhiên đành phải đi theo. Trong thang máy cô muốn cầm túi sách còn bị Nguyễn Lân hung tợn chừng mắt liếc nhìn một cái. Chừng đến cô cảm thấy kỳ quái, đành phải kệ hắn. Sau khi xuống đến lầu 1, hai chị em Vinh ra đại khái đang nghe Mục Duy nói cái gì. Nói muốn đi khu phố đang triển lãm ảnh chụp nhìn thử xem. Còn mời Hà Nhạc Nhạc đi cùng, nói thuận tiện cùng bọn họ đi dạo phố. Trong lòng nhận thấy trong mắt Vinh Thanh Nhã không hề có khác thường giống lúc bữa sáng, mà giống như hai ngày trước hoạt bát kêu cô. Chị Nhạc Nhạc, Thanh Nhã nói cái gì cô cũng muốn đồng ý, nhưng mà muốn đi, hai nam nhân cư nhiên chăm miệng một lời hỏi. Nguyễn Lân cùng Mục Duy nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyễn Lân trong mắt là khó hiểu cùng nghi hoặc, mà Mục Duy trong mắt bình tĩnh như nước. Đi đi, anh không sao. Giữa trưa anh có thể gọi cơm. Mục Duy nói. Ngại quá Vinh tiểu thư. Tôi không thể để cho Mục tiên sinh một mình. Tông kiên định, mời cậu làm quản lý một ngày bao nhiêu tiền? Nguyễn Lân có chút thô bạo đánh gãy lời nói của Hà Nhạc Nhạc. Nhìn Tông kiên định hỏi. Cách chương.